Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chìm hồ. Ngụy Quan Tinh nghĩ nghĩ, nói, có đạo lý, hắn ngẩng đầu hướng tường thành bên trên nhìn một chút, phía trên cái kia cái người trẻ tuổi đang chờ ngươi. Hắn là cái gì người? Dung ý vứt tại trên tường thành. Lúc này Ngụy Quan Tinh ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy phía trên bầu trời cùng một đoạn này tường thành bong ra từng màng mặt ngoài. Lâm Ý bắt đầu vững tin tên này sát tinh tu vi hoàn toàn chính xác rất cao, cảm giác rất mạnh. Hắn gọi Dung Ý là ta tùy tùng, đồng thời là cái trận sư. Lâm Ý rất nghiêm túc nói rằng, tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ngươi có thể hay không trả lời vấn đề ta hỏi trước đã? Còn có ngươi đến cùng tu vi gì? Phía trên phong quang sẽ càng tốt hơn một chút, nói chuyện tâm tình cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Ngụy Quan Tinh nhìn hắn một cái, nói, đi lên lại nói, ngươi trong lòng vẫn là có chút trốn tránh. Cái gì? Ngụy Quan Tinh ngạc nhiên nhìn lấy đi ở phía trước, hướng trên tường thành đi Lâm Ý. Phong quang cùng tâm tình trước sau trình tự không đúng. Tâm tình tốt, nhìn thấy phong quang liền tốt. Tâm tình không tốt, cho dù tốt phong quang cũng không dễ. Lâm Ý chưa có trở về đầu. Nói, rất nhiều trên sách đều nói qua. Đối mặt trong lòng không muốn đề cập chuyện xưa, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ kéo dài. Đều là chút sách quỷ gì. Nam Thiên Viện dạy người nhìn những sách này. Ngụy Quan Tinh hít thật sâu một hơi, tại trong lòng thầm nhủ rồi câu này, nhưng mà nhìn lấy Lâm Ý bóng lưng, hắn vẫn cảm thấy Lâm Ý lời nói có chút đạo lý. Đồng thời cảm thấy cái này cái người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác cùng đồng dạng người có chút khác biệt. Bắt đầu thấy liền cảm giác tâm đầu ý hợp, gặp lại không có thất vọng, liền có lẽ có thể thật tốt trò chuyện chút. Ngụy Sát Tinh a không, Ngụy Quan Tinh, đây là Dung Ý, Lâm Ý đơn giản để cho hai người gặp qua. Sau đó liền ở trên tường phủ lên chiếu bên trên ngồi xuống. Ngụy Quan Tinh lại cẩn thận quan sát một chút Dung Ý. Phẩm hạnh hẳn không có vấn đề, ánh mắt rất chính, rất sạch sẽ, về phần tu vi, vậy liền đủ để cho hắn nhíu mày. Như thế, tuổi trẻ vậy mà đã tiến vào thừa thiên cảnh. Hắn nhíu lại lông mày, sau đó bắt đầu trả lời Lâm Ý một cái đơn giản nhất, dễ dàng nhất trả lời vấn đề. Tu vi của ta đã đến thần niệm cảnh. Lâm Ý vô chút giật mình, nhưng hắn trong lòng kỳ thật trước tiên nhớ tới chính là quả là thế bốn chữ. Nghĩ đến năm đó trong truyền thuyết cái kia giận dữ chết đuối 3000 mã tặc tướng lĩnh, tại thiên giám năm đầu cũng đã có cường đại vũ lực. Đến đây lúc tựa hồ đích thật là thần niệm cảnh mới hợp lý. Mà lại lúc trước hắn cảm giác người này khí chất trên người đặc thù, kỳ thật cũng là suy đoán hắn đã đến thần niệm cảnh. Nhưng Dung Ý khác biệt, gặp qua tiền bối, hắn lập tức quá sợ hãi, hướng về phía Ngụy Quan Tinh khom người thi lễ một cái. Hắn không cách nào tưởng tượng, Lâm Ý chỉ là đi ra không đến nửa canh giờ, kết quả liền dẫn trở về một cái bán thánh. Thần niệm cảnh người tu hành, nghe vào cùng thừa thiên cảnh chỉ là chênh lệch một bước xa. Nhưng mà trong lúc này bên trong chênh lệch chân nguyên chênh lệch, chính là kém lấy tu hành giả tầm thường mấy chục năm khổ tu thời gian. Ngụy Quan Tinh lại là rất bình thản lắc lắc đầu, ra hiệu Dung Ý không cần đa lễ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đời này cũng liền thần niệm cảnh thì ngưng, cùng tiền nhân chênh lệch quá lớn, không tính hiếm lạ, ngài còn như thế tuổi trẻ. Dung Ý theo bản năng nói rằng, người tu hành khuôn mặt đều sẽ so với tuổi thật nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều. Tỉ như cái này Ngụy Quan Tinh nhìn qua 30 mấy tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ đã vượt qua 40. Chỉ là cái này tại người tu hành thế giới bên trong, một tên dạng này niên kỷ thần niệm cảnh người tu hành đương nhiên coi như rất tuổi trẻ. các ngươi có lẽ tại Mi Sơn bên trong được không ít chỗ tốt. Nhưng Mi Sơn là Mi Sơn, đừng đem Mi Sơn làm thiên hạ. Ngụy Quan Tinh lúc này hơi ngửa đầu nhìn lấy bầu trời. Lúc này mới có rồi chút tiền bối phong phạm, đó là cuối cùng mấy khối linh khí giàu có địa phương. Địa phương còn lại, đến sang năm đầu hạ, có lẽ tất cả linh dược liền toàn bộ chết héo. Đến lúc cho dù hai triều tồn kho linh dược còn có thể dùng tới không thiếu niên, nhưng có lẽ phần lớn đều sẽ bị luyện chế thành dẫn linh dược vật, xem như quân nhu phẩm phối phát, chỉ là cho người tu hành trên chiến trường bổ sung chân nguyên sử dụng. Muốn dùng này tăng cao tu vi, chỉ sợ người ít nhất là muốn tương đương với vương thân quốc thích quyền quý. Bình thường người tu hành liền là không thể nào. Lầm Ý cùng Dung Ý đều là trong lòng rung mạnh. Lầm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Nhanh như vậy, hắn không có chất vấn thành phần. Chính là tại năm nay xuân bên trong, hắn liền đã chính mắt thấy Kiến Khang Thành bên trong linh dược chết héo. Mà lại thần niệm cảnh người tu hành, đối với thiên địa linh khí biến hóa phán đoán, liền cũng không quá sẽ sai lầm. Nếu không phải lửa xém lông mày, hai chiều cũng không khả năng ngay tại lúc này liền đánh nhau. Ngụy Quan Tinh hơi giễu cợt cười. Cười, Lâm Ý trầm mặc một lát. Hắn cảm thấy trước đó mình đích thật không nghĩ tới cái này một tầng. Chuẩn xác hơn mà nói, hắn không có ý thức được theo linh hoang tăng lên, rất nhiều nguyên bản tại người tu hành thế giới nhìn như lệ cũ đổ vật, hoàn toàn chính xác sẽ tùy theo cải biến. Cho nên những cái kia nhàn rỗi, hoặc là nói lưu lạc tại dân gian, không tham dự loại này hai triều chinh chiến người tu hành, kế tiếp có khả năng làm, chính là chờ đợi chân nguyên hao tổn ánh sáng, sau đó trở nên cùng võ giả tầm thường cũng không có quá lớn khác biệt. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, vương triều không nuôi người rảnh rỗi. Ngụy Quan Tinh hơi châm biếm nói, trước kia những lời này là nói đến làm không được, nhưng bây giờ cuối cùng có thể làm được không nuôi nhàn người tu hành. Dừng một chút về sau, hắn nói tiếp đi nói, bất quá so võ giả tầm thường luôn luôn mạnh hơn một chút. Cho dù là loại kia người tu hành, liền cũng càng sẽ không lãng phí chính mình chân nguyên. Bọn hắn bình thường có lẽ không nỡ xuất thủ, còn có bọn hắn đương nhiên cũng có thể mỗi ngày ra sức hấp thu một chút mỏng manh đến rồi đáng. Thương trình độ linh khí, linh hoang cũng chỉ là linh khí mỏng manh đến cực điểm. Không phải tuyệt đối không, muốn tu hành càng tiến một bước không có khả năng, làm cái uống miệng canh sâm, kéo dài tuổi thọ vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Những thứ này ta lúc trước còn không nghĩ tới. Lâm Ý nhíu lại lông mày, nói, vậy ngươi muốn gia nhập Thiết Sách Quân một trong những nguyên nhân? Cũng hẳn là Thiết Sách Quân đã thuộc về loại này chuyên làm khổ lực quân đội, chí ít sẽ có chút linh dược phối cho. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, nếu không thể tiến cảnh, chí ít không thể đọa cảnh. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, chăm chú nhìn hắn. Nhưng ta trước đó đối với Hàn Trinh Bắc người đàng hoàng kia nói lời là thật. Ta tại binh bộ chủ sự xử bên ngoài cảm giác được phát sinh ra cái gì. Chí ít biểu hiện của ngươi, để ta cảm thấy ngươi không phải loại kia nguyện ý cúi đầu người. Nếu không giống như ngươi xuất thân Nam Thiên Viện, cũng không khả năng bị ném tiến Thiết Sách Quân. Ta rất nhận người hận, đắc tội Tiêu gia. Đoán chừng Trần gia nhìn lấy ta cũng không dễ chịu. Lâm Ý nhịn không được thở dài. Nghe câu nói này, nhìn lấy Lâm Ý cố ý thở dài dáng vẻ, Ngụy Quan Tinh nhịn không được bật cười. Nguyện ý quỳ lấy quá nhiều người, nhưng người tu hành thế giới bên trong luôn luôn phải có chút chỉ chịu đứng đấy người. May mà cái này cái người trẻ tuổi tựa hồ thật là như vậy người. Hắn cười, trong mắt lại là dần dần tràn ngập cảm khái. Năm đó chết chìm những người kia sự tình kỳ thật không quá phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, dần dần thu liễm ý cười, từ từ nói rằng, Kỳ thật tất cả mã tặc đều như thế. Một khi trở thành mã tặc, vô luận ngươi lúc trước là nhiều một người thiện lương, thường thường liền sẽ trở thành sống mơ mơ màng màng, quên chính mình bản tính cái chủng loại kia người. Bởi vì mã tặc thường thường không có chỗ ở cố định. Hôm nay tại bên này chút cái đống lửa cắm trại, ngày mai khả năng đã tại bên ngoài mấy trăm dặm cắm trại. Những người này cũng không có nhà có thể nói. Mã tặc tự nhiên là cầu tài, chỉ là bọn hắn đoạt tiền tài, ngoại trừ mua rượu mua say, mua tốt hơn mã, tốt hơn binh khí bên ngoài, cũng không có quá lớn chỗ đi. Mang theo gia quyến tự nhiên là vướng víu, bọn hắn cũng không khả năng tại bên trong tòa thành lớn pháo hoa liễu ngõ hẻm đi tiêu tiền như nước. Lâu dài dĩ vãng, tâm lý của những người này cùng sinh lý đều sẽ có vấn đề rất lớn. Cho nên bọn hắn tại cướp bóc đến một chút nữ tử về sau. Những cô gái kia hạ tràng thường thường rất bi thảm. Bởi vì những cô gái này sẽ không bị thời gian dài mang tại đội kỵ mã bên trong. Các nàng sẽ chỉ bị xem như rất ngắn tiết muốn công cụ. Sau đó bị giết chết. Càng bi thảm hơn chính là, cùng dạng này nhóm lớn mã tặc so sánh, có thể cướp bóc đến nữ tử số lượng thực sự quá ít. Cho nên người có lẽ có thể tưởng tượng, nếu là mười mấy tên nữ tử rơi vào gần 10.000 mã tặc trong tay, sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ sự tình. Lâm Ý cùng Dung Ý đều chậm rãi đổi sắc mặt. Cho dù không hướng suy nghĩ sâu xa chuyện như vậy đều hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Quá mức tàn nhẫn. Kỳ thật đám kia bị bắt giữ mã tặc hết thảy có khoảng 4.000 người. Chỉ là ta về sau sắp xếp rõ ràng, trực tiếp thả hơn 800 người. Cái kia hơn 800 người tại loại này hoàn cảnh phía dưới còn không có làm ra quá mức làm người. Ta giận sôi sự tình. Ta liền cảm giác khiến cái này người làm khổ dịch mà chết cũng không công bằng. Những người này làm mã tặc, trong mắt của ta cũng chỉ là bức bách tại kiếm sống hoặc là sinh tử áp bách. Về phần cái kia hơn 3.000 người, ta tinh thần trọng nghĩa bản thân cũng chưa chắc có mãnh liệt như vậy. Trong mắt của ta, để bọn hắn khổ dịch mà chết cùng trực tiếp chết chìm bọn hắn cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng không may, trong quân ta có cái huynh đệ, hắn có cái vị hôn thê cùng muội muội, đều vừa lúc ở lần đó bị nhóm này mã tặc bị cướp cái kia mười mấy tên nữ tử bên trong. Ngô Hị Quan Tình hít lấy một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn cũng trở nên khó coi. Bất hạnh hơn chính là, hắn cũng biết rõ quan trên tới mệnh lệnh, phải đem nhóm người này áp giải giao cho địa phương thống nhất xử lý. Hắn liền cảm giác ta cũng không khả năng kháng lệnh giết chết những cái kia đầu hàng mã tặc. Cho nên hắn dùng rất thẳng thắn phương pháp kết thúc nỗi thống khổ của mình. Hắn trực tiếp đánh gãy rồi tâm mạch của mình, ta về sau nhìn lấy hắn thi thể. Đương nhiên minh bạch trong lòng của hắn nghĩ đến chính là cái gì. Sau đó ta nghe thấy trong lòng âm thanh. Trong mắt của ta, cái kia hơn 3.000 tên mã tặc mệnh cộng lại cũng không bằng ta cái này cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Cho nên ta đem cái kia hơn 3.000 người toàn bộ chìm hồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.